Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, trộm xác. Đối với Kakashi hỏi lại, không tựa hồ cũng không muốn trả lời. Vẫn là kia một mặt ngạo kiều. Nhìn xem hắn, giống như là thấy được khi còn bé Sasuke đồng dạng. Lúc này Địa Lục đồng dạng tiến lên hỏi. Không, ngươi thế nào tại nơi này? Hôm nay cũng không phải là ngươi phụ trách tuần tra. Thời gian này, ngươi hẳn là tại trong thiện phòng nghỉ ngơi. Câu hỏi của người khác không có thể không trả lời. Nhưng là Địa Lục làm hỏa chi tự trụ trí. Càng là từ nhỏ nhìn xem không lớn lên. Đối không hắn hết sức kính trọng. Cho nên, Địa Lục vấn đề, không sẽ không trả lời. Trụ trì, ta muốn tới đây điều tra một chút manh mối. Dù sao những người kia là ta phát hiện. Hồ nháo, những người kia thực lực cao cường. Bằng vào ngươi một cá nhân, liền xem như phát hiện. Cũng là bạch bạch nộp mạng. Địa Lục khiển trách, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt, chớ hồ nháo. Chuyện này, ta đã ủy thác cho Konoha Ninja. Không cần ngươi quan tâm, chỉ bằng bọn hắn, có thể chứ, không biểu thị hoài nghi của mình, nhưng là quay đầu nhìn lại kia vỡ vụn tảng đá, trong lòng lại tin mấy phần, không nói người khác, chỉ là vừa mới cái kia tóc màu trắng bạc nam tử. Thực lực liền mạnh đến mức đáng sợ, ngươi ra hỏa này, ý gì, không tin thực lực của chúng ta sao? Naruto cả giận nói, người khác còn khó nói. Nhưng là ngươi tên hèn nhát này, khẳng định là dựa vào không ngừng. Không diễu cật nói, hiển nhiên, vừa mới đám người trò đùa quái đản một màn bị không xem ở trong mắt. Ngươi nói cái gì? Nói ngươi là đồ hèn nhát. Ghê tởm, ngươi ra hỏa này thật sự là muốn ăn đòn. Naruto vén tay áo lên liền muốn mở làm. Đến a, ta mới sẽ không thua ngươi tên hèn nhát này. Mắt thấy hai người muốn đánh. Kakashi lúc này nói, tốt, Naruto, đều là người một nhà, chớ làm loạn, người cũng thế, không, Địa Lục kêu lên, vâng, Kakashi sensei, vâng, trụ trì, Naruto cùng không kiến trạng cũng chỉ đành từ bỏ, bất quá liếc nhìn nhau, lập tức hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình quay đầu, Kakashi có chút bất đắc dĩ, hai người này là khí chàng không cùng sao. Vừa gặp mặt liền dùm beng đỡ. Không, người trước đi theo chúng ta. Đợi chút nữa cùng một chỗ trở về. Địa Lục nói. Cái này địa phương cách hỏa chi tự có một khoảng cách. Bây giờ hỏa chi tự chung quanh có không rõ ninja. Để không một cá nhân trở về thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên, Địa Lục vẫn là mang theo không cùng một chỗ. Dạng này ngược lại an toàn một điểm. Vâng, trụ trì. Không hưng phấn nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị Địa Lục chạy trở về. Không nghĩ tới còn có thể lưu lại. Không lần này ra, chính là vì điều tra những cái kia không rõ ninja. Hắn cảm thấy đây là tự mình phát hiện tình báo. Mình có trách nhiệm này đi điều tra tinh tường. Bất quá không nghĩ tới chính là, chính mình mới đến không đến bao lâu. Liền nhìn thấy Địa Lục trụ trì mang theo mấy người kỳ quái đến đây. Không vô ý thức trốn đi, bởi vì hắn biết nếu như bị Địa Lục trụ trì phát hiện, không thể thiếu lại là một trận trách mắng. Không nghĩ tới trốn đi không bao lâu, liền bị người phát hiện. Mình rõ ràng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nghĩ viển vông đến nơi này, không khỏi lần nữa nhìn về phía Kakashi. Hắn là thế nào phát hiện mình? Cái này mộ địa không lớn, mọi người hai người một tổ. Tách ra tìm một cái manh mối. Nếu có phát hiện, lập tức kêu to. Kakashi nói. Rõ. Thế là, Sasuke cùng Sakura một tổ. Naruto cùng Sai một tổ. Địa Lục cùng không một tổ. Đám người bốn phía tản ra. Kakashi nhìn xem đám người rời đi. Tay phải đặt ở miệng bên trong. Nhẹ nhàng khẽ cắn. Trong nháy mắt dịn ra máu tươi. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Nha, Kakashi, Parker, ngươi nghe một chút kể bên này có không có cái gì kỳ quái hương vị. Không có vấn đề, Parker nói, chạy ra ngoài, tìm kiếm lấy manh mối. Kakashi đứng lên, nhìn chung quanh một lần. Cái này địa phương thật đúng là đủ âm sâm. Chỉ là, tại sao sẽ có người tới mộ địa tìm đồ vật? Là vì cái gì? Cái này địa phương lại không lưu hành vật bồi táng. Không có cái gì tốt đồ vật. Muốn nói đồ vật, cũng chính là một chút không biết có không có biến thành khô lâu thi thể. Chờ chút, thi thể. Kakashi giữ mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. A a a, Kakashi sững sờ, vội vàng chạy đi qua. Thanh âm này là Naruto. Chẳng lẽ là gặp cái gì nguy hiểm? Những người còn lại đồng dạng đều nghe được thanh âm này. Lập tức chạy tới. Trong chốc lát, Kakashi đã chạy tới. Chỉ gặp Naruto ngay tại càng không ngừng kêu thảm. Chạy, phía sau hắn, đi theo một đoàn lục sắc hỏa diễm. Nhìn có chút quỷ dị, mà một bên Sai, đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn trước mặt, đồng dạng có mấy đám lục sắc hỏa diễm. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi có chút kinh ngạc. Kakashi sensei, có quỷ a, ngươi nhìn, đây là quỷ hỏa a. Naruto nhìn thấy Kakashi, lớn tiếng thét to, lập tức chạy đi qua, trốn ở Kakashi phía sau. Naruto trong nháy mắt cảm giác có cảm giác an toàn. Lúc này, những người khác cũng đều chạy tới. Nhìn trước mắt một màn này cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì đồ vật? Sakura kinh ngạc nói. Sasuke khẽ nhíu mày, đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Kia từng đoàn lục sắc hỏa diễm. Có ánh sáng không diễm. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Kakashi quan sát một lát. Lập tức nói. Tốt, Naruto. Đây chỉ là tự nhiên tưởng tượng mà thôi. Không phải cái gì quỷ hỏa. Hiện tượng tự nhiên. Naruto nghi ngờ nói. Đám người nghe vậy cũng nhìn về phía Kakashi. Trong mộ địa có đại lượng thi thể. Trong thi thể xương cốt chứa lân. Thi thể tại trong đất phân giải thời điểm. Lân cùng nước hoặc là tẩy rửa tác dụng lúc lại sinh ra oxy hóa lân. Loại này đồ vật châm rất thấp. Hiện tại thời tiết lại 10 phần nóng bức khô ráo. Cho nên liền thiêu đốt. Về phần nó tại sao đi theo ngươi động. Là bởi vì nó chất lượng rất nhẹ. Người chạy đưa tới không khí khí lưu sẽ để cho nó theo tới. Naruto nghe xong, biểu thị một mặt mộng bức. Sakura bọn người thì là như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Nhìn Naruto một mặt không hiểu. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Lý luận của người này khóa kém đến không được. Nói với hắn cái này. Đúng là đàn gầy tai trâu. Người chỉ cần biết, cái này đồ vật cũng không phải là quỷ là được rồi. Kakashi nói, tiến lên đi tới cái kia quỷ hỏa tụ tập địa phương. Hướng xuống xem xét, Kakashi không khỏi nhíu mày. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi ngồi xổm xuống, sờ lên bùn đất. Cái này bùn đất tựa hồ bị người đổi mới qua. Cái này địa phương gần đây bị người từng đào ra. Kakashi nghĩ đến nơi này, quay đầu lại hỏi địa lục đạo. Địa lục, nơi này là ai mộ địa? Là Bắc Căn bốn người bọn họ. Kakashi nghe vậy ám đạo quả nhiên. Lập tức, hai tay kết ấn, thổ độn, xới đất chi thuật. Chỉ gặp Kakashi trước mặt mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Lộ ra bên trong đồ vật. Địa lục giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Kakashi lại đột nhiên liền đào mộ. Kakashi, ngươi làm cái gì? Địa lục kêu, chạy tới, nơi này chôn lấy đều là hắn đã từng chiến hữu. Bị người đào mộ thật sự là quá mức điểm. Ngươi nhìn, địa lục nghe vậy, nhìn đi qua, lập tức con ngươi co rụt lại. Bên trong đúng là trống rỗng. Cái gì đều không có. Thế nào có thể như vậy? Bắc Căn bọn hắn quan tài đâu? Lúc trước ta rõ ràng là tự tay đem bọn hắn chôn ở nơi này. Địa lục cả kinh nói. Vừa mới ta nhìn cái này mộ địa thổ đều là mới bùn. Cho nên suy đoán cái này mộ địa hẳn là bị người từng đào ra. Quả nhiên, nơi này cũng sớm đã là một cái xác rỗng. Ghê tởm, là ai sẽ trộm Bắc Căn thi thể của bọn hắn? Địa lục có chút nổi giận. Nhiều năm tu thiền cũng không cách nào triệt tiêu lúc này lửa giận. Kakashi giữ mắt nhíu lại. Nói, đại khái những cái kia không rõ ninja liền là đến trộm xác. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.